Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2000, và chúng ta tiếp tục sinh hoạt về học kinh, học giáo lý Phật. Kỳ rồi thì chúng ta đã chuẩn bị cái tư tưởng để học kinh Đại Bát Niết Bàn qua hai lần rồi. Hôm nay là kỳ thứ ba, nếu mà thâu băng là kỳ thứ ba. Thì hôm nay trước khi học và xin thông báo với đại chúng một sự kiện mà nó có tương quan tới cái lòng từ bi của đạo Phật, cái lòng tương thân tương trợ của đạo làm người. Là như đại chúng biết, mà có lẽ là không ai là không thấy, mỗi đêm ở trên TV, trên truyền hình đó thì chiếu các cái tỉnh Long Xuyên, Đồng Tháp, Châu Đốc, cái vùng đó thì lũ lụt rất là nặng nề, thiệt hại cả nhân mạng cũng nhiều, mà tài sản thì cũng lớn lắm. Do vậy mà cả nước ta đều là có dấy lên cái phong trào là kêu gọi cái sự giúp đỡ cho những đồng bào mà đang ở trong cái khổ nạn đó. Thế thì là dựa theo cái văn bản của mặt trận cũng như của thành phố của ta nè, đây có để mấy cái phòng thùng đó các vị thấy có những cái thùng cái hộp đó nè, để mà tùy hỷ, cố ít lòng nhiều, mỗi người tùy hỷ cái tấm lòng của mình mà bỏ vào những cái hòm đó, để mà đóng góp vào cái quỹ chung cho thành hội Phật giáo sẽ đi cứu trợ các cái tỉnh mà đang bị lụt lội lớn. Xin đại chúng để ý và mọi người đóng góp phần mình để giúp đỡ cho cái thiên tai đó. Và cái ý thứ hai nữa là cái kỳ trước đó, tôi có báo cáo sơ qua về cái buổi mà mình vui Trung Thu với các trẻ con. Thì hôm đó là mãi nghĩ tới cái chuyện vui rồi đèn là bánh là chuyện ăn ha, chuyện kẹo, mà quên nói một cái chuyện nữa mà cũng không kém cái phần là cảm động đối với học trò trẻ nhỏ ở địa phương, ở cái xứ nghèo chỗ tôi đang ở đó. Là bữa nọ có hai ông bà Diệu Thanh và Hia Ba, tức là ông già hôm nay 83 tuổi, năm nay bữa nay hình như ông có tới. Là bữa đó thì gửi mấy trăm cái cặp cho học trò, thế thì là đem mình chia ba cái điểm lớn cho ba cái trường mà các cái ban giám hiệu đó người ta nói là ở thành phố mình á, thì học trò là có những cái cặp tốt đẹp lắm, nhưng mà ở đó là những cái cặp đó nó không phải là tốt đẹp đắt tiền đâu, nhưng mà nó có giá trị đối với trẻ em ở đó. Thành ra là cái ban giám hiệu người ta mới để lưu lại, nó không có phát liền, để trong cái ban giám hiệu đó các thầy các cô ta coi cái đối tượng mà các em thật là cần, thậm chí nó có những cái cặp và rách dưới thì để cho các em đó cho nó đúng cái đối tượng. Thế thì là hôm nay tôi bổ sung về cái đó, hôm nọ thì quên nói cái đó, bị mãi mê nói chuyện ăn, chuyện nấu, chuyện nướng, chuyện đi tàu, chuyện đi Trung Thu, chuyện đèn, quên nói cái một cái rất cần thiết cho học trò. Hôm nay xin bổ sung đại chúng để ý cho, có đâu là 180 cái là phải. Ở đây, ở đó người ta quý lắm, trẻ nhỏ nó quý lắm. Quý như tôi hồi nhỏ tôi đã từng đi học mà tôi phải bồi cái giấy nhật trình á, giấy báo tôi bồi lại cho nó cứng lại tôi làm cặp tôi đi học á, chứ không phải như ở thành phố mình sướng vậy đâu. Thành ra cặp đó người ta quý lắm. Thế thì thông báo cho đại chúng là hai cái điểm như thế. Bây giờ ta bắt đầu ta học kinh Niết Bàn. Thế là hôm nay chưa có làm nổi cái quyển sách đâu, chỉ là cái tài liệu vậy thôi, giống như là duy thức học kỳ trước các bạn. Bữa hẳn chúng ta học về, coi như là học về cái định nghĩa của cái thuật ngữ là Đại Bát Niết Bàn Na, gọi tắt là Đại Bát Niết Bàn Bỏ Bất Kỳ Na, rồi gọi tắt nữa là gọi là Kinh Niết Bàn. Thế thì bữa hôm mình học về chữ Đại Bát Niết Bàn đó, Đại Bát Niết Bàn Na đó, là ta dịch ra có ba nghĩa là: một là đại nhập diệt tức, hai là đại diệt độ, ba là đại viên tịch nhập. Bữa nay mình tiếp mình định nghĩa rõ thêm chữ đại viên tịch nhập, có nghĩa là Niết Bàn là cảnh giới sở nhập của con người tu hành hằng sống. Tức là cái cảnh mà cái người tu hành là phải thể nhập vào cái cảnh giới đó, gọi là cảnh giới sở nhập của người tu hành hằng sống. Con người có Niết Bàn, nhập được Niết Bàn, nhìn dáng vẻ và nếp sống bên ngoài thì ai cũng tưởng họ là một người bình thường như những người bình thường khác. Nhưng sự thật đời sống của con người được đại viên tịch này, vô lượng công đức lành, họ đều thành tựu viên mãn, thân khẩu ý nghiệp của họ hoàn toàn thấp thiện, không có biểu hiện sai trái lỗi lầm. Đó là cái nghĩa của chữ viên. Chữ viên đó tức là vô lượng công đức lành, công đức lành nào cũng viên mãn. Người bình thường luôn sống trong ưu tư sầu muộn, phiền não nung nấu sôi sục, trào dâng đau khổ suốt tháng quanh năm, không có được một phút giây an ổn. Trái lại người nhập Niết Bàn là người luôn luôn an trú trong vắng lặng, trong an ổn thảnh thơi, không một niệm khổ tâm hay một gợn phiền não dấy động trong chân tâm thường trú vốn thanh tịnh, vốn tịch diệt viên mãn của chính mình. Đó là cái nghĩa của chữ tịch. Chữ tịch tức là vắng lặng. Đại chúng để ý, bữa hôm tôi có nói qua đó, các cái vị tu hành mà cái ngày mà đã tự trần rồi thì thường thường ta gọi là các vị là đã viên tịch. Cái viên tịch đó tức là cái nghĩa vô lượng công đức, công đức lần nào cũng viên mãn, đầy đủ cũng tròn đầy cũng viên mãn hết. Và vô lượng phiền não, không có phiền não nào mà còn, nên là hoàn toàn dứt sạch hết phiền não. Thế thì cái người đó như thế đó gọi là cái người viên tịch, tức là cái người nhập Niết Bàn. Thì cái nghĩa mà để chỉ cho những cái bậc mà có cái ngày chết gọi là viên tịch đó mà. Sự thật là không phải tới ngày chết mới được viên tịch như vậy. Nhưng mà thông thường người ta lấy cái ngày chết là cái ngày đó mới đánh giá được trọn vẹn. Chứ còn cái lúc sống người ta vẫn có viên, người ta vẫn có tịch, nghĩa là người ta vẫn có nhập được niết bàn. Nhưng mà cái đánh giá cuối cùng người ta chưa có đánh giá là người đó đã có được niết bàn cỡ nào, thứ niết bàn nào. Bởi vì niết bàn nó có hữu thượng và niết bàn vô thượng. Do vậy mà trong lúc mà các vị tu hành, giàu tu hành có niết bàn nhưng mà còn sống ta chưa đánh giá. Thành ra đến tới ngày chết thì gọi là viên tịch. Nghĩa là mới có thể đánh giá được rằng, nhận xét được rằng là công đức lành tới đây đã viên mãn. Suốt đời của vị tu hành này đã có. Và phiền não vô lượng, cái vị tu hành này đã được diệt hết. Thế thì cái ngày cuối cùng của cuộc đời người ta đánh giá như vậy để mà người ta truy tặng cái hương linh đó, rằng là vị đó được nhập niết bàn, được viên tịch. Thì nếu như bình thường mà mình chưa được viên tịch đó mà, thì cái ngày mà mình qua đời thì coi cái chữ đó là cái chữ truy tặng. Đại chúng mình để ý, giống như là cái chữ truy tặng. Chứ thật sự mà cái nghĩa của chữ niết bàn thì người ta có thể nhập trong cái lúc mà người ta còn sống. Như tôi đã nói nhiều lần, cỡ như các bậc A-la-hán, như Sa Lợi Phất, Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan Ca Diếp vân vân, ta vẫn có niết bàn trong lúc còn sống, còn đi khất thực. Bởi vì người ta vẫn vắng lặng phiền não vô minh, người ta vẫn bồi dưỡng tròn đầy phước đức và trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Thế thì là còn sống người ta vẫn là đã nhập niết bàn. Thế nhập niết bàn tức chứng nhập niết bàn. Do vậy cho nên niết bàn không có nghĩa là đợi chết. Nhưng mà nếu như còn sống mà mình không được niết bàn thật sự, không được nhập, thì để cái ngày chết mình mới gọi là viên tịch đó. Thì giống như cái chữ truy tặng vậy. Thành ra nếu mình học sâu là mình phải để ý cái nghĩa đó. Thành ra dầu là đại nhập diệt tức, nó là đại diệt độ ha, hay là đại viên tịch, đại viên tịch nhập, đều là cái từ niết bàn đều chỉ cho một con người giải thoát hoàn toàn, không còn phiền não khổ đau. Thì cái từ giải thoát đó sau này chúng ta sẽ học ở trong cái nội dung của bộ kinh đó. Đức Phật nói nghĩa là cả hàng trăm cái thí dụ để mà nói về cái chữ giải thoát. Sau này chúng ta sẽ học. Nhưng mà người mà có niết bàn là cái người giải thoát hoàn toàn, không còn một chút phiền não khổ đau nào vương vấp. Tóm lại, vô lượng công đức lần nào cũng viên mãn, vô lượng phiền não ưu bi phiền não nào cũng vắng lặng. Đó là ý nghĩa của chữ đại viên tịch nhập. Tôi sẽ nhắc là để ý cái pháp tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế thì gọi là pháp tứ đế. Mà cái chữ diệt đế đó, chữ diệt đó tức là đại viên tịch này nè, tức là đại diệt độ này, đại tịch, đại nhập diệt tức. Chữ diệt đó tức là chỉ cho cái niết bàn này. khổ tập diệt đạo thì diệt đó tức là đại nhập diệt, tức là chữ đại bát niết bàn ở đây, hay là đại diệt độ là đại nhập diệt, thì diệt đó là tức là chữ này. Thành ra là cái chữ diệt đế ở trong tứ đế đó là cái quả của cái người mà giải thoát hoàn toàn, không còn phiền não vô minh. Mà cái nhân của nó, cái nhân của nó là do tu 37 phần trợ đạo. Là ví dụ như tu quán về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, 37 cái món đó là nhân. Tu mà thành tựu được thì nó sẽ có cái quả là diệt đế, mà diệt đế tức là đại nhập diệt, tức là đại diệt độ, là đại bát niết bàn, là cái kinh mà ta đang học đây. Thành ra là muốn có cái này mà, muốn có cái đại nhập diệt độ này, đại nhập diệt tức này, muốn có đại niết bàn này đó, thì phải tu tập thôi. Quán tôi định sư quán ổng rài à, xin lỗi thầy nói đại chúng ổng rài à, nó suy thoái kiểu gì đó mà cái tiếng nói đó coi như nó bị khàn, nó dùng sức rất nhiều mà cái lưỡi gà đó nó không có rung, nó khô rồi, sắp khô rồi, sắp cứng rồi, nó không có rung, cho nên cái tiếng nói khàn khàn là xin à, là các vị thông cảm à, ráng mà nghe được cái gì vậy nghe. Chứ tôi có viết ở trong cái bài này là nó là một cái biểu hiện mà có thể mình không còn làm nổi cái việc, không có bảo đảm, không hứa hẹn về cái việc cái bộ kinh này mình có làm nổi hết hay không. Nó là cái biểu hiện suy thoái của cái tuổi cổ lai hy. Nên là nó khàn khàn, khó chịu dữ lắm. Đại bát niết bàn na là một, nhưng kinh nói về đại bát niết bàn thì cái tên gọi nó có nhiều. Đây là tôi giới thiệu qua số tên gọi là như đại bát lương thì pháp sư Đàm Vô Sấm dịch nhan đề là đại bát niết bàn kinh 41 quyển, là nó tương đương với cái bộ này, cái bộ mà tôi đang theo dõi để mà mình rút ra những cái để mình học đây đó, thì 42 quyển. Thế thì cũng là Đàm Vô Sấm dịch, nhưng mà có lẽ là sách này sách nọ họ sang định nhiều lần đó mà, cho nên là cái việc đó nó có chênh lệch kiểu nào đó thì mình cũng cần quan tâm lắm chi. Rồi đề tấn thì pháp sư Pháp Hiển dịch nhan đề là Phật Nê Hoàng Kinh có 2 quyển. Chữ Nê Hoàng cũng tức là chữ Niết Bàn, là do cái nhà dịch ta dịch âm, ta dịch âm là Nirvana, rồi dịch là Nê Hoàng, rồi ta dịch âm là Niết Bàn, là do dịch âm nhái theo cái âm đó. Thí dụ như là cái chữ Paris của tiếng Pháp rồi mình dịch là Palais, thí dụ vậy, nó nhảy theo cái âm vậy đó. Nhưng mà cái người nhảy thì âm là Niết Bàn Na, Nirvana dịch là Niết Bàn Na, còn người thì dịch Nê Hoàng Na, thí dụ vậy. Thế thì cái âm đó nó có trại tại tại vậy, là do cái nhà dịch. Thì cái ngôn từ, cái văn tự, cái danh tự thì mình nghe có khác, nhưng mà cái nghĩa thì chung là ta giả chữ Niết Hoàng, chữ Nê Hoàng hay là chữ Niết Bàn đều là cái nghĩa phải là đại viên tịch, là vô lượng phiền não nào cũng vắng lặng, vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn. Thì Niết Bàn cái nghĩa chung của nó là vậy. Rồi cái chữ Nê Hoàng này các vị đọc ở đâu? Là tôi nói vậy để các cái Phật tử mà tụng kinh nó biết các bạn. Ví dụ như mình đọc cái bài kinh Lăng Nghiêm, ông A Nan phát nguyện là cái gì đó, diệu tạm tổng kỳ bất động, bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tổn, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hàng xa chúng, tôn thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh di báo Phật ân, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Chữ nê hoàng là cái này, tức là chữ niết bàn đó. Như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu còn một chúng sanh nào mà không thành Phật thì con, là lời của ông A Nan, con nguyện nghĩa là không chứng nhập niết bàn, không nhập đại viên tịch, không nhập đại, nhập đại tịch diệt, đại hùng đại lực đại từ bi, khi cấm tẩm trừ vi tế hoặc, vân vân. Thế thì cái chữ nê hoàng đó, chung bất ư thử thủ nê hoàng là cái chữ niết bàn. Thế thì là dịch là Đại Tấn Pháp Sư Pháp Hiển dịch là Phật Nê Hoàng Kinh hai quyển. Còn Đại Đường Pháp Sư Nhã Na Bạc Đà La dịch nhan đề là Đại Bát Niết Bàn Kinh Hậu Phần hai quyển. Hậu Phần là cái vị này người ta dịch không có dịch trọn bộ, mà là dịch phần sau. Nhưng mà đây là trong tạng đó mà, trong tạng kinh đó. Rồi Đời Tùy Pháp Sư Quán Đảnh dịch cái nhan đề là Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ 33 quyển, vân vân còn nữa, còn nhiều tên nữa, nhưng ở đây xin lược để tránh phiền vì những cái không quan trọng, không cần thiết cho một hành giả. Học giả thì quan trọng, học giả là phải nghiên cứu tới cái đời đó, ai dịch tên gì, bao nhiêu quyển, ngày mấy, tháng mấy, in vào kho nào, tạm nào, số mấy, học giả thì phải cần như vậy. Người ta là cái người khảo cứu, còn cái người hành giả thì cái đó lướt qua thôi. Hành giả tức là cái người học tìm hiểu để mà thực hành, để mà áp dụng cái giáo lý đó trong đời sống. Còn ví dụ như in trước đó 15 năm hay sau đó 20 năm mà ông nào có nói trật, ông nào nói trúng, sách nào ghi như thế này, sách nào ghi thế kia, cái người hành giả không quan trọng lắm, miễn biết rằng là kinh đó ở trong ba tạng đã chấp nhận và được liệt nó vào kinh Phật, thế thì ta nghe rồi cái bằng văn như tư, tư như tu, ta nghe rồi ta tư duy, ta suy nghĩ, suy nghĩ ta thấy nó có chân lý là người ta tu, tu hành theo, chứ ta không cần là nó in ra xuất bản 10 năm trước hay là 20 năm sau gì đó, không cần, không cần cãi cái này. Hành giả là vậy, còn học giả là cãi à, cãi cho tới nước à. Đọc học kinh Niết Bàn và tu tập theo kinh Niết Bàn, hành giả sẽ nhận thức rõ Niết Bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật. Niết Bàn của Đạo Phật là cảnh giới có thật, không phải là một thế giới do tưởng tượng, do gửi gắm tâm hồn mình ở nơi một cõi nước nào đó, hoặc gần hoặc xa. Đó là điều khó thứ nhất. Cái Niết Bàn này mình học nó có, ở đây là để là tôi lược ra đây là có 6 cái điều khó. Điều khó thứ nhất là học cái Niết Bàn là mình phải xác định rõ là Niết Bàn là cảnh giới có thật. Chứ không được, không được coi đó là một thế giới do tưởng tượng. Tôi nói ví dụ như ngày nào mà mình còn tưởng tượng rằng là cái ngày chết rồi mình mới sinh ra vào cái cảnh giới qua hay lên nhất cảnh giới Niết Bàn, hay là qua cảnh giới Niết Bàn, đi lên hay đi qua đi lại gì đó để có Niết Bàn đó mà. Nói cái đó không được, nhất khoát là bỏ cái đó, bỏ cái tư tưởng là muốn có Niết Bàn là phải chết rồi mới bay lên, hoặc là bay qua, hoặc là bay lại gì đó. Nên nó không phải là một cái thế giới do tưởng tượng, do giải lớn tâm hồn mình ở một cõi nước nào đó. Không được như vậy. Nhưng bạn mà hiểu vậy là sai hoàn toàn. Đừng có tưởng tượng mà điên á. Có người tưởng tượng biết là điên á. Ngồi đó mà hy vọng cảnh giới nào á. Tưởng tượng cảnh giới đó là nó đẹp như thế này, nó đẹp như thế kia, nó vắng lặng như thế nào, rồi gặp ông này, gặp bà nọ, gặp thần thánh gì đó. Là tu cái kiểu đó ra mà ngồi thiền kiểu đó ra là chờ mong được Niết Bàn hay là một cảnh giới nào đó, đó là có thể bị điên. Cho nên cái người tu nó lờ đờ nhiều lắm mà, chứ không phải là ít rồi. Thiệt đó, đừng nói tôi lờ đờ nhiều lắm mà. Nhưng mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn giành giật bổn đạo kéo về tôi, cái phương pháp tu hành của tôi không bao giờ có. Cũng có dụng ý chê bai pháp tu của người ta dạy, nhưng mà cái mà tôi nói đây là dựa vào kinh điển thật sự, cái phương pháp tu của đạo Phật. Nó không có cái vụ mà ngồi mà tưởng tượng để gửi gắm tâm hồn ở một cảnh giới bên này bên kia, cũng bên trên bên dưới, cũng có một cõi nước nào khác hết. Mà các vị đã học rồi, đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, cõi là nhất chân, nó không phải sắc cũng không phải tâm, cõi như nhau, không có cực lạc hay ta bà. Mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, dùng núi tuyết cỏ phì tươi tốt, vì người giáo thiền sư nói đó mà, trong một pháp nó bao hàm các pháp, trong pháp này nó có chứa cái chất liệu của pháp kia. Một vần trăng nó in khắp các sông hồ, trăng vô số mà kỳ thật là một trăng duy nhất. À, thế thì pháp giới này là nhất chân, dạng pháp là một, là tất cả là một. Cái đó là ở đây là học nhiều rồi, chứ còn các cái chỗ khác nói vậy tao không biết gì đâu. Ở đây là có thể biết, nhiều người biết. Trong một cái bông hoa này nè, nó có chứa cái chất liệu của vô số cái trong vũ trụ này. Thiếu một chất liệu nào trong vũ trụ này là cái bông hoa này không sinh được. Phải có cái chất liệu gì đó, tất cả cái gì trong vũ trụ có là phải có hội tụ trong cái đó. Do vậy cho nên là pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Vì cái chỗ đó mà cho tới nỗi như là cái pháp môn tịnh độ mà tôi đã nói nhiều lần rồi. Không phải là thế giới của Đức Phật A Di Đà ở phía mặt trời lặn ở Tây Phương. Vì nói Tây Phương là coi như là sai lầm giáo lý, phản bội giáo lý nữa cơ. Làm gì có mặt trời lặn ở hướng Tây? Ở Việt Nam mình mà mình nhìn mặt trời lặn ở hướng Tây mà mình gọi là Tây Phương, là mặt trời lặn hướng đó, đâu có trúng. Mặt trời không có lặn. Chẳng qua là cái sự vận hành của quả đất nó nghiêng mình về cái phía khác thì là mình thấy nó tối. Còn mặt trời là cái định tinh ai cũng biết rồi. Cho nên nó không phải mặt trời lặn ở Tây vậy. Cho nên gửi gắm cực lạc, cái tâm hồn ở Tây Phương cực lạc là sai. Mà gửi gắm Niết Bàn bất cứ ở cái vùng đất nào trong cái vũ trụ này cũng sai. cho nên không được gửi gắm tâm hồn. Bằng có rất dễ hiểu, các bậc A La Hán như sao lại bất bục kiện liên vân vân đã có nước bàn, tôi gọi là hữu như y nước bàn, vô như y nước bàn, vô trụ xứ nước bàn là nước bàn của Phật. Phật là vô trụ xứ nước bàn, nghĩa là không có chỗ nào mà Phật ngồi mà không có nước bàn. Con ngồi đâu là nước bàn ở đó, đi tới đâu là chỗ đó nước bàn, ngồi đâu là nước bàn ở đó. Bởi vì Đức Phật là cái trí tuệ của Phật là giống như ánh sáng của mặt trời vậy. Ánh sáng mặt trời mà đi tới đâu là bóng tối nó tan mất hết tới đó. Trí tuệ của Phật mà ở đâu, ngồi đâu, đi đâu thì là phiền não vô minh không bao giờ có lai giảng được, có bén mãn được ở chỗ đó. Do vậy mà không có phiền não vô minh là tất nhiên là giải thoát là Niết Bàn, chứ còn gì nữa. Chúng ta không có Niết Bàn, không có giải thoát là tại vì sao? Là tại vì vô minh phiền não nó ám ảnh ở trong đầu của chúng ta, nó làm cho tham nổi lên cái ý niệm về tham, về sân, về si, về mạn, về nghi. Nó nổi lên cái ý niệm về mừng, về giận, về thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nói lên ý niệm về phẫn, hận, phú, não, tật, sang. Cho nên mình không có Niết Bàn. Không có Niết Bàn là tại cái đó đó, chứ không phải cái gì. Tại vì mình bị vô minh, tại vì mình cái trí tuệ mình không có sát. Còn như Phật là Đại Bồ Đề, là Vô Thượng Bồ Đề ấy mà. Thì y như ánh sáng của mặt trời vậy. Hãy khi nào ánh sáng mặt trời có ở đâu là ở chỗ đó, không còn bóng tối. Mà không còn tối thì tất nhiên là sáng rồi. Trí tuệ mà Vô Thượng Bồ Đề thì không còn vô minh. Mà không còn vô minh là cái nhân đau khổ, cái nhân phiền não đau khổ không có. Do vậy mà Phật ngồi đâu là Niết Bàn ở đó. Phải hiểu chữ Niết Bàn là vậy đó. Cho nên là chúng ta học rồi, chúng ta phải để ý là ngày nào mà chúng ta không có, không hưởng được cái Niết Bàn là tại chúng ta. Tìm ra nguyên nhân tại chúng ta. Tại chúng ta khổ vì tài, vì tiền tài, vì danh vọng, vì sắc dục, vì thương, vì ghét, vì quán, vì hận, vì tất cả những cái gọi là phiền não vô minh. Nó biểu hiện qua, biểu hiện qua kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Do vậy mà chúng ta không có Niết Bàn. Còn Phật thì ngồi đâu Niết Bàn ở đó. Để ý cái chỗ đó rất là biện chứng. Mà bây giờ chúng ta muốn có Niết Bàn thì vẫn được điều đó. Nếu mà chúng ta tỉnh thức trong một ngày thử coi, ta có Niết Bàn, ta buông bỏ hết, ta buông bỏ hết những cái gì ta thuộc về là cái ràng buộc cho cái bản ngã và ngã sở hữu. Mà ta buông bỏ được những cái ngã và cái ngã sở hữu trong một ngày, là một ngày đó ta hoàn toàn có Niết Bàn, có an lành, có hạnh phúc, hoàn toàn không có đau khổ. Cho nên Niết Bàn là thí nghiệm được, và thí nghiệm được cho nên biết rằng Niết Bàn, phải biết rằng là Niết Bàn là có thật, là pháp có thật, chứ không phải là tưởng tượng. Cho nên bản thân tôi bây giờ, ngày nào mà tôi thấy tôi không còn, tôi không được thanh tịnh, tôi không được giải thoát, là tôi kiểm tra nguyên nhân. Mà kiểm tra nguyên nhân rồi là tôi bằng mọi cách tìm cách để mà giải tỏa cái nguyên nhân đó. Thứ nhất là những người lớn tuổi cỡ như tôi trở lên thì nên để ý cái đó. Nếu mà cỡ như tôi trở lên mà còn mạnh khỏe, còn sáng suốt, thì cái điều kiện mà làm cái cách đó đó, cái cách mà để giải thoát, giải tỏa những cái phiền não vô minh là tương đối dễ. Nếu mình tỉnh thức chút là tương đối dễ, bởi vì mình còn có ba giai đâu. Mình để cho nó ràng buộc mình chứ. Nếu cái gì mà ràng buộc là mình bất bỏ. Phải tập nó vậy. Nên là phải thấy cho được Niết Bàn là có thật. Đó là cái điều khó thứ nhất. Phải thấy cho được rằng là nó có thật, và không được gửi gắm tâm hồn ở thế giới nào hết. Đọc kinh Niết Bàn, học kinh Niết Bàn cần có sự đầu tư nhiều về tư duy, bồi dưỡng phát huy trí tuệ, thường cũng có định tâm, tinh tấn vận dụng quán chiếu trong cuộc sống bình nhật. Cái này quan trọng này. Phải đầu tư nhiều, phải tư duy. Ví dụ như vấn đề tôi nói ra mà các vị mà tư duy coi, tư duy coi coi có phải là mình không có niết bàn là tại vì là ngã và ngã sở hữu. Từ ngã và ngã sở hữu không đáp ứng trọn vẹn cái nguyện vọng của nó, cho nên nó sanh ra đau khổ, nó khởi ra những cái niệm tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vân vân, là chỉ vì ngã và ngã sở không đáp ứng được cho nó thì nó sanh ra khởi những phiền não đó. Ở đây mình đầu tư, mình tư duy coi thì mình thấy rõ, có tư duy thì mình thấy rõ ràng là do ngã và ngã sở hữu mà nó chi phối. Bây giờ mình tập gạn lọc, bỏ bớt hoặc là chặn đứng những cái ý niệm về ngã và ngã sở hữu thì các vị sẽ mới thấy được niết bàn, mới có niết bàn hiện ra. Cho nên là phải có tư duy, phát huy trí tuệ, củng cố định tâm, tinh tấn vận dụng quán chiếu trong cuộc sống bình nhật. Đó là cái nhân tố, là cái điều kiện để thấy niết bàn và nhập niết bàn. Đó là cái khó thứ hai. Nếu không phát huy trí tuệ, nếu không đầu tư về tư duy, nếu không quán chiếu trong thường nhật thì chúng ta ở trong niết bàn mà chúng ta không bao giờ thấy được niết bàn. Chúng ta sinh hoạt đi đứng nằm ngồi trong niết bàn mà chúng ta không thấy được niết bàn. Cũng giống như là những người mà khiếm thị từ trong bụng mẹ mà sinh hoạt ở trong ánh nắng mà không biết màu sắc, không thấy ánh sáng, không thấy màu sắc của trong hoa đua nở gì hết, là tại vì chúng ta khiếm thị từ trong bụng mẹ, không biết màu sắc là gì. Thế thì cái khó thứ hai là như thế. Còn đọc kinh niết bàn, học kinh niết bàn và chứng nhập niết bàn, nhân hiện tượng vạn pháp, nhận thức vũ trụ nhân sinh không còn giống như là cái nhìn, cái nhận thức của chính họ ở thời gian trước đó. Giáo lý mà Phật dạy cho họ học thời gian trước, họ thấy không phải vậy mà còn ngược lại hoàn toàn. Đó là cái khó thứ ba. À, cái khó thứ ba này ghi gốc đó. Sự nhận thức của họ trong thời gian trước, bây giờ họ nhìn không còn là vậy nữa. Ví dụ như là ở trong thiền gia mà người ta có cái những cái ý mà người ta nói rằng là trước đây 30 năm trước tôi chưa biết tu hành gì hết, tôi chỉ là một người thường như vô số người thường khác. Thế thì họ nhìn thấy núi là núi, nước là nước, sông là sông, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá là trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, núi nước, bình thường. Bình thường trong sự chấp mắt, trong sự cạnh tranh, trong sự giành giật, trong sự chém giết lẫn nhau. Ví dụ như bây giờ nước nào á, Sri Lanka là có hổ tamin, còn ở bên Indonesia thì có cái số ly khai gì nào đó, ở bên Congo cũng vậy, bên Phi Châu cũng vậy, đều là ta nhìn bằng con mắt bình thường á mà. Thì cạnh tranh bây giờ là trên thế giới nên là nội chiến có, ngoại xâm có, đủ thứ. Đó là chưa tu gì hết thì nhìn nó vậy. Rồi sau 30 năm tu tập, người ta thấy thời gian tu tập á, ta thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá không phải là trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá nữa. Có nghĩa là trong cái lúc này người ta vận dụng cái quán chiếu, ta tập tành ta quán chiếu về thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ là không, ngũ ấm là vô ngã, sanh diệt biến dị luôn luôn là thay đổi, không có là, không có chủ, nó có tự chủ tự tại. Thế thì thời gian tu tập ta thấy như vậy. Thành ra là người ta không còn thấy núi nước trời tân có cây hoa lá nữa, mà người ta thấy toàn là cái hiện tượng nghĩa là vô thường, là mục bở, là nó bao quanh nó dây phủ, cho nên ta không còn thành tâm nữa. Bây giờ giành giật cấu xé giết chóc lẫn nhau để giành nữa, người ta không giành nữa. Bây giờ ta tu mà, ta có quán chiếu, ta có tư duy mà, ta thấy sự thật nó không có cái gì bền chắc mà. Thế gian vô thường, có nước tạm bợ tứ đại khổ không mà. Cộng với một sự mục bở, mục bở và dễ dàng hư hoại. Đây ví dụ như Campuchia là lục chết mấy trăm người, ở mình đây là chết mấy chục người ở miền Tây đó nha. Nhà cửa tiêu tàn hết, sự nghiệp tiêu hết đó. Thế thì trong lúc tu người ta quán chiếu cái đó rồi, người ta không cạnh tranh, ta không sâu xé nữa, ta không tiêu diệt nhau nữa. Do vậy cho nên trong thời gian mà tu tập thì thấy cảnh vật khác, chứ không phải giống như người thường. Khác là vậy đó. Khác thì thấy nó vô thường quá, nó tạm bợ quá, nó mong manh quá, nó như mộng như quyển chẳng khác. Xác định nó thấy rõ như thế. Do vậy mà những cái nhận thức trước đó, bây giờ họ không còn nữa. Đó, họ thấy trời mây non nước có cây hoa lá không phải là trời mây non nước có cây hoa lá thật, giống như là mấy mươi năm mà mình còn là những cái tư tưởng của những người bình thường chưa hề biết đạo lý. Thế thì là sau 30 năm tu tập, người ta thấy cũng trời mây non nước có cây hoa lá canh bạch đó, mà sự thật nó là nó. Cho nên là trời mây non nước có cây hoa lá vẫn là trời mây non nước có cây hoa lá, nhưng mà nó khác như cái trước 30 năm chưa tu. Cái niệm mà cạnh tranh, mà giành giật, mà sâu xé, mà giết chóc vào để mà chiếm đoạt, bây giờ ta không còn nữa. Mặc dù là trời mây non nước có cây hoa lá, vẫn là trời mây non nước có cây hoa lá, mà ý niệm cạnh tranh ta không còn nữa. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn. Phật Thích Ca thành đạo rồi thì đất nước sơn hà, giang sang cẩm tú vẫn còn nguyên đó chứ. Và sắc thanh ngân vị xúc pháp, sáu cái cảnh vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà sắc thanh ngân vị xúc pháp đối với Đức Phật Thích Ca sau khi thành đạo, sau khi được vô thượng Bồ Đề, có được vô thượng Niết Bàn, thì cái sắc thanh ngân vị xúc pháp đó vẫn còn nguyên đó, mà không hề làm cho ngài đau khổ chút nào. Cho nên là tu tập mà Niết Bàn mà sâu rồi đó, thì nó có khác ở chỗ đó. Còn cái giáo lý mà Đức Phật dạy trước á hả, bây giờ họ thấy khác. Cái chỗ này là cái chỗ khó. Giáo lý Phật mà trước 40 năm mà dạy về giáo lý A Hàm á nè, dạy về chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, nói vậy là anh nói vậy là cũng không có điểm đâu. Anh học kinh Niết Bàn rồi mà bảo anh đi anh nói về vấn đề vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh mà anh nói giống như anh học. Trong cái lúc mà kinh A Hàm đó coi như là chấm bài, khỏi có điểm. Rồi ta yêu cầu anh viết về cho biết cái nhận thức của anh về Như Lai Thế Tôn. Rồi anh viết là Đức Phật Thích Ca là giáng sanh hồi ngày mấy tháng mấy, rồi mấy tuổi xuất gia, rồi học hành võ nghệ, rồi mấy tuổi xuất gia, rồi tìm đạo 5 năm, rồi 6 năm khổ hạnh, sau đó ngồi gốc cây 49 ngày thiền định, rồi cuối cùng là ngày nào thành Phật đó mà. Anh viết ông Phật như thế là không có điểm nào hết. Bởi vì học kinh Niết Bàn anh không có quyền hiểu Như Lai Thế Tôn bằng cái kiểu đó. Hiểu cái kiểu đó là nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiết, nghĩa là khi mà con mắt mà nó bị bụi bặm nó rớt trong đó rồi á, thì mới thấy Phật qua cái hình dạng là giáng sanh trong cung vua Tịnh Phạn, con của Tịnh Phạn Vương, mẹ hoàng hậu Ma Gia, rồi sinh ra rồi lớn lên rồi học hành theo cái quá trình bình thường đó mà. Cái đó là nhãn trung kháng kiến, trùng trong biết của mắt bị bụi bặm rất rồi anh mới thấy. Anh mới thấy Phật Thích Ca sanh vào ngày 8 tháng 4 trong thành Ca Tỳ La Vệ, con vô tịnh lạc rồi vân vân. Lớn lên rồi đi 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi với cội Bồ Đề. Sau đó thành Phật thuyết pháp 49 năm, sau đó 80 tuổi nhập niết bàn, vân vân. Không có một điểm. Chấm bài không còn một điểm. Cho nên là cái chuyện mà nói nghe là kỳ, chứ còn tôi dạy học bây giờ là cái bài thi tôi đâu có tới, mà tới nơi là phải cầm lên xé cái bài thơ đưa đầu đề. Tôi cho anh viết trước 6 tháng mà anh viết trúng tôi là được. Anh viết không trúng là tôi... Không cần. Tôi cho anh viết trước 6 tháng mà anh viết trúng tôi là được. Còn anh viết không trúng là tôi không cần kỹ càng là giấu đầu đề gì hết. Giấu chi? Giấu rồi anh viết thật tôi làm gì anh chứ? Tôi làm gì anh? Tôi không có làm gì anh được. Tôi đưa ra cái rồi đưa lên tức thì vậy đó, rồi bắt cái nhất thì nhất rồi ngày mong được nhất bậy mình làm gì nữa? Bỏ nó đi ngã nào giờ? Lên lớp thì là cũng phải cho lên rồi cho bỏ đi đâu. Rồi giờ không làm sao được hết, nghĩa là lỗ lã thôi. Thành ra cái kiểu của tôi là dạy cho thật kỹ và chỉ tài liệu, dạy cách viết, viết được là được, chứ không có giấu tài liệu. Nên là nói cái này nên tôi nói cái vụ này nên nghe, đâu phải người nào nghe cũng được. Có người nghe được mà có người nghe chưa có phúng. Nhãn trung kháng kiến, trùng thêm tiết với kim kiêu chánh thị tứ ngoạc bát và tịnh vạn vô cung sanh tất đạt. À, thấy mà Phật Thích Ca bằng cái ứng hóa thân của Phật đó là chưa gọi là thấy Phật được đâu. Mà muốn thấy Phật là phải rằng là tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sanh lệnh ni cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Hiểu Phật Như Lai mà Như Lai của cái niết bàn nè là phải hiểu pháp thân hoàn toàn, chứ không có dựa vào cái thân ứng thân thì hiện ở trong thành Ca Tỳ La Vệ đâu. Cho nên tỳ gia thành lý bất tằng sanh, phải thấy rằng là Phật Thích Ca là Phật á, Như Lai á, không phải sanh trong thành Ca Tỳ La Vệ. Đây là một Như Lai là phải hiểu vậy. Ta La Thọ Giang bất tằng diệt, một Như Lai Thế Tôn không có nhập diệt ở Ta La Sông Thọ, mà là Như Lai Thế Tôn là cái tuổi thọ ha, là vô thủy vô chung vô cùng vô cực, luôn luôn hiện hữu trong không gian vô tận, luôn luôn là có mặt trong thời gian vô cùng. Đó là pháp thành Phật Tỳ Lô Giá Na biến dứt thiết sư. Do vậy cho nên là học cái kinh Đại Bán Nước Bàn đó mà, thì cái nhận thức, cái thấy của thời gian trước, cái người học kinh Nước Bàn nhìn thấy khác, thấy khác. Trước kia nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bây giờ cái quan niệm đó người ta để dành một bên. Khi nào nói với ai thì tôi mới nói là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nhưng mà bản thân cái người hòa học Đại Bát Niết Bàn mà sâu sắc rồi á, thì sự vật hiện tượng là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, đảo ngược hoàn toàn. Do vậy cho nên phải đầu tư trí tuệ, phải củng cố thiền định, vận dụng quán chiếu, có vận dụng quán chiếu, có đầu tư trí tuệ thì mới thấy được cái tánh thường lạc ngã tịnh của các pháp. Tôi nói thí dụ như một cái tánh là đơn giản về cái tánh tịnh thôi. Cây cần sa, cây ma túy nó đâu có phải là bất tịnh. Vậy mà nó làm đau khổ cả thế giới, cả bao nhiêu triệu người trên thế giới, và nó đe dọa đời sống của nhân loại trên thế giới. Thế thì thành ra cái giống cây đó lại bất tịnh ghê gớm vậy ư? Thiệt thì cũng có với những người mê, nhưng mà đối với người tỉnh thức thì cái cây đó đâu, cây đó là vẫn tỉnh đó chứ, đâu có gì xấu đâu. Thì nên là có cây hoa lá nè, bông hoa đẹp đẽ nè, rồi ngũ cốc ngũ quả, các cái thực phẩm ở trên thế giới này là cái đồ ăn để dinh dưỡng nuôi sống cả nhân loại đấy chứ. Vậy mà người ta dành những cái đó, dành cái đó để rồi nó là cái đồ dinh dưỡng để nuôi sống con người, mà nó làm ra một cái nguyên nhân đau khổ là người ta tàn sát nhau, để ta giết nhau chỉ vì đồ ăn, chỉ vì dầu mỡ, chỉ vì là lúa gạo, chỉ vì là qua lợi. Nó làm cho cái đồ ăn nó trở thành bất tịnh, nó trở thành nguyên nhân đau khổ mà không còn là cái thứ dinh dưỡng để nuôi sống con người. Đấy, do vậy cho nên là tịnh với bất tịnh là vậy, là phải quán chiếu mới thấy. Các cái lò mà nó luyện nguyên tử đó, cái lò mà phản ứng nguyên tử mà nếu mà đem phục vụ cho nhân loại này đó, thì nghĩa là no ấm cả mấy lần nhân loại hiện có trên địa cầu này. Vậy mà mỗi nước là mỗi độc thủ cái phản ứng cái nguyên tử đó, mà hiện giờ là cái chiếc tàu lặn của Liên Xô mà nó ở trên cái bên là phía bắc của Đại Tây Dương đó, đang nằm dưới đó, là một cái nguyên nhân mà hủy diệt nghĩa là nhân loại trên toàn cầu ghi gớm không có vừa đâu. Bao nhiêu quả tên liên lục địa nó nằm ở trong đó, ngày nào đó mà đụng cái nút nó mà trật nó là vô phải cái nút đó, cái nó bay lên là nó quật ở trên thế giới này không biết là bao nhiêu thành phố, nên là thành bình địa đó. Thế thì là hạt nhân nguyên tử, là các lò phản ứng là phục vụ nhân loại ghê gớm lắm chứ. Vậy mà mình xài không khéo mình thành nó trở thành nguyên nhân của đau khổ. Cho nên người ta nhìn ta học cái nước bàn, người ta thấy như là bất tịnh mà tịnh mà tại cái ác nghiệp của chúng sanh nó làm nó trở thành bất tịnh, chứ không phải là bàn là có cái bất tịnh ghê gớm vậy đó. Còn thế giới này đâu phải là khổ hết đâu, lạc chứ, lạc được nếu mà lấy tất cả những cái các cái nước mà là họ tàn trữ những cái vũ khí mà hiện đại tối tân đó, đem quân bình ra cho thế giới này là có lạc. Cái lạc này không phải là cái lạc của Bồ Đề Niết Bàn, nhưng mà cái lạc tương đối có lạc, hoàn toàn không có đói, không có kém, không có đau thương khổ sở đâu, chia ra. Nhưng mà đây là nội cái mà cái tiền tài rồi chứ vũ khí đó nó gấp mấy lần, mấy trăm mấy ngàn lần cái đồ mà để nuôi viên nhân loại, cái đồ để quý viên nhân loại đó, cái tiền nó gấp mấy trăm mấy ngàn lần cái tiền của nhân loại đang sử dụng trong cái việc sống còn. Do vậy mà nó bất lạc là do con người đó chứ, khổ là do con người. Cho nên là thường và lạc, ngã tịnh đều là có thể ngược lại hết. Và ngã cũng vậy, ngã tôi nói ví dụ như mình á, mình cứ Như Lai Đức Tướng Năng Thần Tán Dương Kim mà thí chủ nguyện gì đó cầu nguyện cho hương linh trần thị mở quan sanh gì đó hưởng thọ bao nhiêu thế, cầu nguyện giảng sanh cực lạc, cực giảng tây phương tốc xã ô đồ. Tại mình làm cái sớ mình tu vậy, thành ra mình thấy mình không biết có xa có sanh ở đâu không, và mình thấy mình có mất, cho mình cầu nguyện tha thiết lắm, tha thiết ghê gớm lắm, mà thật sự Phật Di Đà làm gì được, Phật Di Đà làm gì được. Như tôi nói nãy là pháp giới là nhất chân là bất nhị rồi. Thì Phật Di Đà đâu có từ phía Tây mà mặt trời lặn sẹt lại đây đâu để độ mình đâu. Ấy thế mình cầu nguyện tha thiết cho một cái vong hồn đó, cái tên đó ở phường mấy, ấp mấy, quận mấy, số nhà 25 xuyệt 34 xuyệt 2. Trời ơi, quỷ thần mà ở được cái số nhà đó cũng điên cuồng lên luôn. Trong khi đó cái chữ ngã của Phật giáo là nói như thế này nè. Đây nè, mà bây giờ người ta nói là ngọn đèn này vẫn không mất, được không? À, này, đầy đủ nhân duyên thì nó tái hiện thôi. Đó, ngã là ngã vậy đó, còn là còn vậy đó, không mất là vậy đó. Đây là mất nè, hiện tượng người thấy mất đó. Nhưng mà điện nó còn, cho nên là tái hợp nhân duyên là nó còn lại. Thế thì là cái điện này không có tên, tuổi, không có gì, không có cái nào của cái nào, nhân duyên nó vậy. Cho nên là học đại bác đứa bạn rồi á, ngã đó người ta thấy người ta không hề mất, nhưng mà đều có cái là không bao giờ ta cần cái tên. Cái người học đạo ta không quan trọng cái tên gì hết. Cái tên là mình học rồi trong duy thức học đó. Gọi đó là gì? Danh ngôn, và danh ngôn đó phát xuất từ biến kế chấp. Biến kế chấp, tự tánh biến cái chấp mà ra cái danh ngôn. Chứ còn giảng pháp đừng có chấp danh ngôn thì mình không có mất cái gì hết trơn. Mình đây là mất như vậy, đây này gọi là mất, này giờ đây gọi là còn, còn là mất vậy đó. Tôi lấy gì đó ai biết? Lấy gì? Đúng rồi. Đấy, đây, đây, đây, thấy không? Tánh quả chân không, tánh không chân quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp, giới tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lực tuần nghiệp pháp. Hẹn là đã và buông là đã. Mất không? Hết không? Không hề. Thường đó, thường là vậy đó. Ở trong không khí này nè, đây nè, đây chỗ này đây nè, vẫn có lửa mà. Đó, cho nên là ta học rồi đảo ngược hoàn toàn, ta dám nói đảo ngược hoàn toàn giáo lý và Phật dạy trước kia. Cho nên giáo lý tiểu thừa đó thì là dạy là vô thường, à, phải học vô thường, hỏi ra là phải nói vô thường danh chất. Nhưng mà học giáo lý đại thừa rồi mà bảo rằng nói cái vấn đề thường vô thường mà nói cái kiểu mà như là học giáo lý tiểu thừa đó, không có điểm nào. Dây thì gọi là có ra đành, mà dây cũng vẫn gọi là lửa không mất. Cho nên như vậy là thường, mà thường tức là ngã. À, mà ngã, vì ngã cho nên gọi nó là thường. Vì thương cho nên lạc, nó liên truyền nhau. Vì thương cho nên là không có khổ, cho nên lạc. Vì thương vì lạc cho nên là ngã. Thực chất của nó là có ngã. Vì thương lạc ngã, thành ra không có đau khổ, thành ra là không có nhiễm ô, thành ra tịnh. Thành ra bốn mà một, một mà nó biến dạng ra thành nó bốn. Nên là mình không thấy ngã là tại vì là mình chấp cái tên của mình, cái họ của mình. Thành ra tôi ở đây, mà nghĩa là tôi làm việc ở đây là tôi có cái nỗi khổ kỳ cục, mà tôi nói những người mình làm việc với tôi họ không có hiểu. Tôi nói ví dụ như có người vô trong cái giỏ văn phòng của mấy bữa không có tôi, hỏi nó giờ dạ thưa quý thầy, thưa thầy tôi muốn gặp thầy Từ Thông. Văn phòng nó nói đây không có thầy Từ Thông nào hết á, không có Từ Thông thì hiếp gì hết trơn á. Hỏi tại sao không nói vậy, nó nói tại vì ở đây là có hòa thượng hiệu trưởng chứ không có thầy Từ Thông. Trời Phật ơi, cái đạo lý mà như vậy đó là chết rồi, thấy không? Tôi dặn hoài, tôi nói kêu thầy Từ Thông cũng được, huynh Từ Thông cũng được, anh Từ Thông cũng được, nhưng mà chỉ có cái là đừng kêu bằng dượng Từ Thông mà nghe nó kỳ thôi à. cái bằng dượng nó, tôi muốn gặp dượng nữa, dượng tôi dượng từ thông á, nghe nó kỳ. Chứ còn thầy từ thông là tốt quá rồi, mà đây không chỉ nữa, không có thầy từ thông này đâu. Mà hỏi tôi muốn gặp hòa thượng hiệu trưởng nó mới chỉ, chơi kiểu nó chết tôi á chứ. Cho nên tôi nói học Phật nó từ chút ở trong cái biểu hiện của đời sống á. Cho nên tôi là có những cái nó dễ kỳ cục, mà rồi người ta nói bộ tôi đâu là ngu hay là khùng hay cái gì á. Nhưng mà thật tôi nói đại chúng cái này nè, tôi dễ thì là dễ, là tại vì tôi thấy khỏi cần rồi mất rồi. Tại vì tôi nhận thức được cái chân lý mà vạn pháp giai không, vô sanh vô quyển, cho nên là tôi không có quan trọng cái gì hết, đó là chuyện của tôi. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như là người học trò ha, mình phải biết mình nó có cái tôn ti cỡ nào, cái trật tự cỡ nào, cái lễ phép mà tôi đối thế gian cỡ nào, cái người bộ người nào phải làm tròn bổn phận ấy. Cái đó là cái mà tôi mong muốn. Chứ mà nếu mà nó lạp đẳng đó mà, cái người học trò mà không biết cái ý đó, không có học đạo không biết cái ý đó đó ha, hay là cái người cha cũng vậy, ở trong nhà mà dễ mà con mà không biết mà lừng ha, là đứa con đã tự diệt cuộc đời. Cha thương con, cha dễ dàng với con, má thương con, má dễ dàng với các con, nhưng mà có con cũng phải biết con là con, còn má là má, con là con mà cha là cha. Cho nên cái tình thương của cha là cái gì con cần để làm nên sự nghiệp cho con thì cha sẵn sàng cho, má sẵn sàng cho, nhưng mà con phải biết con rằng con là con, chứ con không phải là má. Con là con chứ con phải là cha, cho nên phải biết tôn ti trật tự đối với cha, đối với mẹ. Cái tình thầy trò cũng vậy, cái người học trò mà ngoan á thì thấy thầy dễ, không có lừng. Lần là tự mình diệt. Cái lý do đó cho nên là cuộc đời tôi tới bây giờ tôi không hề thâu đệ tử, là vì cái tánh tôi quá quá bình dân, quá giản dị. Mà đệ tử tôi nó trườn trườn rước, nó trườn khỏi đầu tôi, nó té, nó gãy cổ, nó chết. À, người ta này nó mới lên ngang vai, người ta đã vỗ đầu nó xuống rồi, hoặc là nó mới bò lên tới lưng quần, người ta vỗ đầu nó xuống rồi, nó bắt nó quỳ mập ở dưới đó. Còn tôi đâu có dỗ chi, tôi để cho tự do mà. Tự do mà tự giác mà tự ngộ mà. Mà nó không ngộ, nó ngộ leo riết lên tới lưng, leo tới vai. Tới vai cái nó trườn ngang qua đầu tôi, nó té nó gãy cổ chết queo. Thành ra tôi nuôi không dám thâu đệ tử. Thâu vô tình nữa. Mình dễ quá rồi làm cho tự nó giết nó. Tự nó giết nó. Thôi để nó tự nó giết nó, ở đâu giết cho mình khỏi giết. Cái đạo lý nó vậy. Tại vì là tôi thấy giảng pháp nó không có nhầm gì, cho nên tất cả danh ngôn, tất cả những cái gì tôi có tâm thương hết. Nhưng mà những nếu mà có học trò không có thông minh, không có trí tuệ đó, không có đạo hạnh đó, nó tự diệt nó chết rồi. Thật sự tới năm nay gần chết tới nơi không hề dám thâu đệ tử, vì thâu nó tự diệt nó. Cho nên cái đoạn đó đại chúng để ý đó. Giáo lý mà học thời gian trước là sau khi học Niết Bàn rồi thấy hoàn toàn đảo ngược. Vô thường khổ, vô ngã bất tịnh, phải học thường lạc ngã tịnh. đọc kinh Niết Bàn, học và chứng nhập Niết Bàn, hành giả sẽ sáng tỏ đôi mắt, rửa sạch được bụi bặm rớt ở trong đôi mắt từ mấy lâu nay. Ghê vậy đó. Bình thường vậy nè, mà đối với kinh điển của Phật, người ta gọi là bụi rớt trong con mắt từ mấy lâu nay. Chúng ta đều là những người bị bụi bặm rớt trong mắt từ mấy lâu nay, cho nên chúng ta không thấy được chân lý đâu. Chúng ta ở trong Niết Bàn mà chúng ta không hề thấy Niết Bàn. Chúng ta ở trong cảnh giới cực lạc, dẫm chân trong cực lạc, hàng ngày đi qua đi lại trong cực lạc mà không hề biết cảnh giới cực lạc. Chúng ta lặn hụp ở trong cái biển nước, biển ngọt, biển Niết Bàn, biển nước ngọt Niết Bàn, mà chúng ta không được uống một miếng nước nào. Ghê vậy đó. Con mắt của chúng ta mở mỗi ngày là nghĩa là 18 tiếng trên 24, 16 tiếng mà ta không thấy được sự thật. Chúng ta nhìn đời nghĩa là hoàn toàn là bị một lớp mây mù, bị một lớp bụi bặm của con mắt, của con mắt bệnh hoạn. Thành đọc cái Niết Bàn là sẽ sáng tỏ đôi mắt, rửa sạch được bụi bặm rất trong đôi mắt từ bấy lâu nay. Hành giả biết rõ Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Phật không phải chết như Đức Thích Ca đã từng chết ở rừng Ta La Sông Thọ, như mọi người vẫn thường nghĩ. Đó là cái khó thứ tư đó. Học kinh Niết Bàn rồi mà thấy là Đức Phật Thích Ca chết trong rừng Ta La Sông Thọ, giống như mà mọi người thường nghĩ đó, là coi như chưa học gì kinh Niết Bàn hết. Mà học kinh Niết Bàn là phải thấy Phật thường trụ. Phật ở đây tức là Tỳ Lô Giá Na, Biến Giới Thiết Xứ. Đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, giống như kinh Pháp Hoa mà mình học Phật Đa Bảo Như Lai. Không có lúc nào không có trong không gian, trong thời gian. Nhưng mà vĩnh viễn một thời gian dài vô tận trong không gian thời gian này, không có tháp và không có Phật hiện. Mãi cho tới cái lúc mà Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa, đúng như cái lời nguyện ngày xưa, rằng ở chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa thì tháp và Phật mới hiện đến để tán thán khen ngợi. Điều đó nói lên rằng để giới thiệu cho mọi người biết rằng là Phật là thường trụ, không có lúc nào là không có hiện hữu ở trong cõi đời này. Phải học cái đó. Đó là nói bên ngoài nha. Còn cái vũ trụ đây nè, con người của ta đây nè, không có lúc nào không có cái tâm thanh tịnh bản nhiên đó ở trong ta. Vậy mà có khi cả 70-80 năm ta không hề gặp được cái chất liệu thanh tịnh bản nhiên đó. Cho nên là đó là cái khó đó. Nó giống như là biển ở Vũng Tàu, ở Long Hải, ở Phan Thiết, Mũi Né vậy. Đâu có phải là ở đó, nước biển ở đó là chỉ lô nhô, ào ạt, nhân chìm người ta vậy là nước biển đó sao? Không phải. Nếu chúng ta quan niệm nước biển chỉ là những cái lô nhô ào ạt mà nghĩa là nó nhận chìm người ta đó, thì cái đó không rời nước biển, nhưng mà nó không phải nước biển là vậy. Lặn sâu xuống 100 thước như chiếc tàu cướp của Nga mà chìm ở trên là Bắc Cực á, thì ở dưới đó nó là hoàn toàn là lặng lẽ. Cái dòng nước nó lặng lẽ, nó trôi theo cái triều cường mà nó lặng lẽ, cho nó có ào ạt luôn nhau. Cho nên mình ra chúng tàu đây mà ai có khả năng mà lặn xuống cỡ chừng 4 thước là biết. Ở dưới mình lặn xuống dưới rồi mình thả phèo phèo dưới đó em rơi cho nó đâu có mà đẩy tới đẩy lui như ở trên mặt nước vậy đâu. Thế thì mặt nước mà sóng hoạt luôn như là sóng chứ không phải là nước biển. Mà nước biển nó còn cái khác cái đó, không ngoài cái sóng bọt bóng bóng ở trên, nhưng mà nó khác với cái đó là nó không có lôi như là ngạt, mà nó đứng lặng. Mà nếu nó chảy là nó chảy theo một cái chiều cường, sức hút của mặt trăng hướng nào đó, chứ đâu có ào ạt sống dập dồi dồi dập vậy. Hằng ngày trong tâm của chúng ta cũng vậy, ta có một cái thể phẳng lặng thanh tịnh trong sáng mà cả đời chúng ta không gặp. Không gặp là tại vì chúng ta không có đầu tư về trí tuệ, chúng ta không có đầu tư về tư duy, chúng ta không có quán chiếu, cho nên chúng ta không gặp. Nó là một sự thật kỳ lạ mà người có hành chánh pháp, có học chánh pháp mới thấy được cái điều đó. Kinh Lăng Nghiêm tôi gọi đó là cái chân tâm thường trú. Cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh mà yên lặng đó, nó ở luôn với ta đó chứ. Chứ thường trú có nghĩa là nó ở luôn với ta đó chứ. Vậy mà ta không gặp nó. Ta gặp tên là những cái nói, cái cười, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái thù, cái hận. Suốt ngày đều là trong những ngôn từ đó, trong môi trường hoàn cảnh đó. Thì làm sao mà chúng ta gặp được cái kia, gặp được cái chân tâm thường trú kia, gọi là cái thể tánh tịnh minh. Nó vốn là tịnh chứ không phải là bất tịnh. Vậy mà thường thường mình thấy là bất tịnh, thường khổ vô ngã và bất tịnh, mà kỳ thật là thường. Chân tâm thường trú là thường, mà thể tánh tịnh minh là tịnh. À, mà vì là tịnh vì là thường cho nên là nó có ngã chứ. Có ngã có nghĩa là không ai làm sao mất nó được. À, không ai cách nào mà làm cho tiêu mất cái tánh thanh tịnh trong sáng của con người được. Cũng như cái tánh thanh tịnh trong sáng của sự vật hiện tượng này không ai làm mất được. Cái cần sa, cái ma túy người ta thấy, người ta tưởng đó là cây độc, chứ kỳ thật đâu phải nó độc. Nó có cái đức tịnh của nó chứ. Những cái con rắn thiệt độc, người ta gọi là rắn độc. Nhưng mà nó độc với ai? Lúc nào nó cần độc? Chứ nếu mà cái nọc rắn mà độc thì con rắn nó tự chết sao? Nhưng mà nó đâu có chết. Khi nào gặp đối thủ nó cắn cái con mồi nó, đối thủ của nó, thì nó mới nhả cái độc ra. Chứ bình thường cái đó nó có độc đâu. Nó ngậm cái đó cả đời nó mà nó có độc đâu. Còn những người ta lấy, người ta dùng đúng chỗ thì cái độc rắn là một thứ thuốc, có độc đâu. Vì vậy cho nên là tất cả giảng pháp đều có tính chất thường, lạc, ngã, tịnh. Mà người ta làm cho nó trở thành vô thường, khổ, vô ngã, già, bất tịnh là tại con người sử dụng đó. Mọi người có cái chân tâm thuần trú, vậy mà không gặp là tại con người bị bất giác, bị vô minh, nó che lấp, nó hoành hành đó. Tại sao cái này phải tư duy? Là vì Phật là thường trụ, pháp là thường trụ. Chữ pháp ở đây là chỉ cho cái pháp tánh, cái tánh thanh tịnh của dạng pháp, cái đó thường trụ. Ví dụ như cái bông này nè, hai ba cái đứa bông này nè, tự tánh của nó vẫn là thanh tịnh đó chứ. Rồi nó thanh tịnh rồi á thì cái sự mà sanh diệt, diệt sanh của nó là một cái chân lý tất yếu tất nhiên. Sanh để rồi diệt, diệt để lại sanh. Cho nên cái tánh của dạng pháp là nó thanh tịnh bản nhiên. Cái tánh đó đó là cái tánh thường trụ đó. Pháp thường trụ là vậy. Rồi Phật tánh và Pháp tánh, hai cái đó cộng lại ta gọi là tăng tánh. Tăng tánh tức là cộng Phật tánh và Pháp tánh. Cái tánh thanh tịnh bản nguyên của con người cùng với cái tánh thanh tịnh của sự Phật, hai cái đó là một thứ, dung nạp được, hòa hợp được. Hai cái tánh đó thấy, nhận thức được, thấy rõ cái tánh thanh tịnh của con người cũng như cái tánh thanh tịnh của hiện tượng sự vật, hai cái đó cộng lại hòa hợp, tức gọi là hòa hợp, chứ tăng là hòa hợp, tức là hòa hợp là cộng lại thành ra là tăng thượng trụ. Người tu hành phải thấy cho được cái đó, phải thấy cho được cái chất liệu của Phật tánh là thanh tịnh, phải thấy cho được cái tánh của Pháp tánh là thanh tịnh, và thấy được hai tánh đó không sai, đó là gọi là tánh tăng. Hiểu được như vậy thì gọi là hiểu Phật thường trụ, hiểu về Pháp thường trụ, hiểu về tăng thường trụ. Do vậy mà trong cái quy y, quy y tam bảo, thì gọi là quy y nhất thể tam bảo là cái này. Còn mình quy y mà ở thế gian, thì gọi là quy y thế gian trụ trì tam bảo đó, cái đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Sơ cơ thì phải làm cái đó, phải làm cái lễ quy y đó, sơ cơ thì không có lỗi lầm gì. Nhưng mà đừng có dẫm chân một chỗ ở đó thì nó sẽ không có, nó cái lợi nó rất là nhỏ. Mình quy tới gian trụ trì tam bảo tức là mình nhìn ông Phật ở trên bàn ấy chứ gì, Phật gỗ, Phật đồng, Phật xi măng, gọi là Phật bảo mình quy. Thông thường là vậy thôi chứ đâu có ai hiểu gì khác. Người ta tới chùa ta làm lễ quy là quy là Phật đồng, Phật gỗ, Phật xi măng. Có khi quy tại nhà, làm lễ tại nhà là Phật thêu, Phật vẽ. Còn Pháp là gì? Là Pháp là ta chỉ mấy cái bộ kinh. Ta quy Phật xong rồi phải tụng kinh Pháp. Đó là Pháp Phật. Vô thượng thẩm tâm, vi diệu Pháp. Vi diệu Pháp là Pháp Phật đó, phải tụng. Còn Tăng là quý thầy, phải nghe theo quý thầy. Nương tựa quý thầy để quý thầy hướng dẫn cho. Thì cái đó thì gọi là quy y thế gian trú trì tam bảo. Cái điều đó là cái sơ cơ, cái nền tảng để mình đi vào đạo Phật thì tốt thôi, không có sao hết. Phải nói là tốt chứ không có sao hết. Quý, tốt. Nhưng mà nếu mà ngang đó đó thì mình không có tiến lên nữa được. Tiến lên nữa là đây nè: Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Thì gọi là quy y nhất thể tam bảo chứ. Tam bảo mà một mà ba, ba mà một là ở cái tánh ở trong ta. Quy giác, nói theo lục tự quy năng là quy giác, tức là mình quay về mình nương tựa với cái giác tánh của mình. Quy giác gọi là quy Phật ở nhà. Quy Pháp thì gọi là quy chánh. Chánh tức là phải học cái đức chánh của dạng Pháp. Thí dụ như mình nói là cây cần sa, cây ma tí là cái cây mà gây đau khổ cho nhân loại, đó là mình không có quy chánh này. Mình không biết được cái tánh thanh tịnh của nó. Mình vu oan giáo họa cho nó chỉ vì là cái sự sai lầm của con người, chứ không phải là cây anh túc, cây cần sa, cây mã tiền. Cái trái của nó nếu mà đâm mà uống nhiều là chết. Và còn nhiều cây nó ăn lá cũng chết. Uống nước, uống rễ, ăn trái cũng có thể chết. Nhưng mà loài người ăn chết, nhưng mà cái loài chim là sâu là dưỡng khí gì đó, nó ăn lại là đồ ăn ngon của nó, cũng không sao. Vì vậy cho nên là cái tính của dạng Pháp là sự thật là không có cái nào, không có cái tính nào là cái tính không chánh hết. Tự nó có cái tính chánh của nó, tức là cái tính thanh tịnh bản nhiên của nó. Mình phải hiểu, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy được cái tính thanh tịnh bản nhiên của dạng Pháp. Do vậy cho nên là mình phải đầu tư cái trí tuệ. Mình thấy có những cái con thú rừng nó có những chất độc độc ghê lắm, nhưng mà những con thú khác nó bắt cả cái con thú rừng kia, nó ăn tươi nuốt trọng mà nuốt luôn cả thịt cả xương cả cái chất độc mà không hề có độc. Có những cái con bùa kẹp, những con rắn độc vô cùng mà nó cắn những cái loại con khác thì con khác không hề bị độc. Có loại bị độc mà có loại không hề bị độc. Là vì sao vậy? Là vì thật sự là cái tánh của mỗi một thứ nó có cái tánh. Nó có cái tánh của nó. Còn độc hay không độc là tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh sử dụng. Sử dụng kiểu nào đó nó thành độc, mà sử dụng kiểu nào đó nó thành không độc. Do vậy mà lục tổ Huệ Năng nói là quy Phật đó, tức là quy giác, quy với cái tánh giác của mình, quy với cái tánh chánh. Chánh đây là cái niệm mà ở nội tâm mình đừng có hiểu sai về, mình đánh giá lệch về sự vật hiện tượng, cái nào quý, cái nào không quý. Tôi nói ví dụ mình đánh giá kim cương là quý là mình mất đi cái tánh chánh rồi đó. Sự thật kim cương không có quý, mà tại vì những cái nhà quý tộc ta ham đẹp, ta tiền nhiều, mà kim cương thì cái chất khó kiếm, cho nên là người ta mua cái hộp mà bằng trên ngón tay vậy là không dễ gì mua, chỉ có nữ hoàng anh là có thôi. Do vậy cho nên cái hộp đó nó bao nhiêu ngàn triệu bản anh hả, bao nhiêu triệu, bao nhiêu trăm triệu, là tại vì quý tộc ta mua vậy. Chứ còn nếu mà đem cho những cái đồng bào mà là ở trên núi ở trên rừng, họ lấy cái đó làm gì? Do vậy mà mình đánh giá kim cương mà quý như vậy là mình mất đi cái tánh chánh rồi. Ngược lại mình đánh giá cái mã tiền là cái cây độc, cũng mất đi cái tánh chánh của sự vật hiện tượng rồi. Mình đánh giá cây cần sa, cây ma túy là độc, không phải. Như vậy là mình mất đi cái tánh chánh rồi. Mà quy chánh, quy pháp tức là quy chánh, chánh là phải thấy được cái tánh chánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật hiện tượng. Cái nào đúng theo cái đấy, không gán ghép cho nó. Mình gán ghép cho vàng là quý là sai, gán ghép cho kim cương là quý là sai. Đây là học kinh Niết Bàn à, chứ còn đừng có nói thế gian à. Thế gian nói có vàng là quý, kim cương là quý, nên mấy người đã giàu cái đó là mình nói sao tục đế rồi, mình không nói ở đây được nha, chưa tục đế không đem đúc ở đây được. Ở đây là ta cái trọng tâm của ta là giải thoát và giác ngộ, chứ cái trọng tâm ở đây nó không phải là vàng, không phải kim cương, không phải đô la cho nên là mình đem mình nói là kim cương là vàng là đô la nhiều, mình nói gì không trúng. Đây là nói giải thoát giác ngộ. Mình nhìn bằng con mắt giải thoát giác ngộ á, thì kim cương và vàng có khi nó lại là nguyên nhân của đau khổ. Nếu chưa có trí tuệ, người không có trí tuệ, nó trở thành nguyên nhân sâu xé về diệt và tiêu diệt lẫn nhau. Thành ra là cái người mà quy nhất thể tâm mở, ta được quy tánh, tức là ta thấy được cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. Thế là ở trong con người thôi nha, có Phật tánh, có Phật rồi nha, rồi quy pháp rồi nha, rồi quy tăng là gì? Là nhận thức được hai cái tánh đó, tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình, tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình, cộng lại mình thấy rõ là cái tánh chất nghĩa là vạn pháp đều là thanh tịnh. Mà còn không thanh tịnh mà nó trở thành nguyên nhân đau khổ là do con người mình bị bất giác, bị vô minh mà sanh ra đó thôi. Cho nên cái người quy như vậy tôi gọi là quy nhất thể tam bảo, thấy được cái tánh chất Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, mà ở trong một con người của ta. Đồng vậy đó, tôi gọi là quy nhất thể tam bảo. Trong một bảo có đủ ba bảo, trong một con người của ta có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ở trong con người của ta. Lẽ tất nhiên là ban đầu ta phải đi quy y với tam bảo ở bên ngoài, tức là thế gian trụ trì tam bảo, tức là chúng ta phải đến chùa nhờ vậy mà mấy thầy, mấy sư bà sư cô người ta mới truyền đạt cái chánh pháp cho mình, rồi mình mới biết được cái nhất thể tam bảo mà mình hoài vậy. Cho nên là bài học thì là Phật Thích Ca không phải chấp như là ở rừng Ta La Sông Thọ như mọi người vẫn thường nghĩ, Đó là cái khóa thứ tư. Phải hiểu Phật Thích Ca không chắc, mà muốn không chắc là phải nhớ câu tỳ gia thành lý bất tạng, sanh và ta la thọ gia bất tạng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Còn mà người ta thấy Phật Thích Ca có chết đàng hoàng, có sanh, có chết đàng hoàng ở đường ta la đó, đó là nhãn trung kháng kiến trùng thêm, trùng thêm tiếp, có nghĩa là con mắt mình mở vậy đó mà bụi đó nó rớt đầy vậy tổng rồi đó. Do vậy mà mình thấy Phật là có sanh rồi có diệt rồi có nhập niết bàn tại rừng ta la sông thọ. Hết giờ rồi. Hết giờ rồi, ngồi ở đây khang tiếng quá, mà nếu mà vài tuần nữa mà điều chỉnh mà nó không hết rồi là mình phải nghỉ ít lâu coi sao đó nha, không có bảo đảm à. Chứ giảng kinh này cũng ớn quá, ớn rồi sợ nghe ông nổi rồi về nói cái ông này ông khùng, ông già rồi ông lẫn, ông lũ ông lẫn là khùng, nói gì trên trời dưới đất khó chịu quá. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận, pháp môn vô lượng đại nguyện, học Phật đạo vô